Phong Thần Châu, chương 2559, Thiên Kiếm Vô Cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển như muốn nổ tung. Đột nhiên, Ôn Ngôn Ngọc hành động, ngón tay gấp khúc, một thanh kiếm được ngưng tụ ngay trên đầu ngón tay rồi trực tiếp bắn về phía Tần Ninh. Thiên Phong Lưu, ngón tay Tần Ninh bắn ra, đao gió ngưng tụ thành dòng chảy bạo loạn, trực tiếp chém ra ngoài. Rầm, trong nháy mắt, xung quanh hai người, âm thanh gào thét không ngừng vang lên. Giây phút này, mọi người chỉ cảm thán trong lòng. Đây sao có thể là cuộc chiến giữa cảnh giới sinh tử tứ kiếp và cảnh giới sinh tử cửu kiếp? Đây phải là cuộc chiến sống còn của hai vị cường giả cảnh giới sinh tử cực hạn. Chỉ cần vô ý một chút sẽ mất mạng. Rất khủng bố. Thần Phong Phá, Tần Ninh vừa dứt lời, gió đạt đến tốc độ cực hạn, kết hợp cùng với kiếm khí, tốc độ gió càng thêm nhanh. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dại ra. Các chủ Ninh Thiên Vũ cũng phải thốt lên một câu. Tên nhóc này, thật sự chỉ là cảnh giới sinh tử tứ kiếp sao? Chém, Ninh Thiên Vũ vừa nói xong thì Ôn Ngôn Ngọc hành động. Vẫn là ngưng tụ thành thân kiếm, rồi lập tức chém ra. Nhưng xung quanh Tần Ninh có đao gió vờn quanh, kiếm khí không thể nào tới gần. Lúc này, dường như Tần Ninh càng thêm khủng bố. Thiên kiếm vô cấu, tiếng hét vừa dứt, trong tay Ôn Ngôn Ngọc đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Phút chốc, bốn phía lặng ngắt như tờ. Khi nhìn đến thanh kiếm được Ôn Ngôn Ngọc nắm trong tay kia. Lúc này, tiếng gió lập tức tiêu tan toàn bộ. Mọi thứ đều tản ra, chỉ còn lại một thanh kiếm ấy. Cái này, nguy hiểm, Ninh Thiên Vũ nói, thiên kiếm vô cấu, là kiếm mà vô cấu thiên nhân sử dụng. Pháp khí thượng phẩm có cấp bậc cực mạnh, thanh kiếm này chứa đựng con đường kiếm đạo cả đời của vô cấu thiên nhân. Cường đại đến, cách chương.